Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca mới vừa trở lại tướng phủ, Khang Nhi liền vội vàng đối với Mục Thanh Ca vọt tới ôm lấy ủy khuất mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi đều đã lâu chưa từng tới xem Khang Nhi. Khang Nhi, nếu là ta không có nhớ lầm nói, ngày hôm qua buổi sáng Khang Nhi còn ở tỷ tỷ phòng cùng Nguyệt Hy, Ninh Ninh chơi à. Khang Nhi tức khắc đỏ hồng mặt, phi thường ngượng ngùng nói. Chính là, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói gì, chờ nghĩ đến muốn nói tức khắc tự tin lại đi lên, nâng lên sáng lấp lánh nhìn Mục Thanh Ca nói. Chính là đó là Khang Nhi đi vương phủ, không phải tỷ tỷ tới xem Khang Nhi à. Mục Thanh Ca nhất thời buồn cười vuốt Khang Nhi đầu nhỏ, bên kia thừa tướng phu nhân đi tới trách mắng. Khang Nhi, không được không lớn không nhỏ à. Nga. Khang Nhi mếu máo, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thừa tướng phu nhân trước cấp Mục Thanh Ca chào hỏi, Mục Thanh Ca lập tức nâng dậy thừa tướng phu nhân nói. Đều là người trong nhà không cần như vậy đa lễ, lễ không thể phế, lão gia hẳn là không biết ngươi đã trở lại. Mục Thanh Ca gật gật đầu rồi sau đó đi theo thừa tướng phu nhân mà đi. Thừa tướng phu nhân vừa đi vừa nói chuyện. Có thể là bởi vì Lăng Phong sự tình, cho nên đã nhiều ngày lão gia sắc mặt đều không tốt. Tuy rằng Lăng Phong thân thế làm người nắm lấy không ra, nhưng nàng không phải hoàn toàn không biết gì cả, phụ nhân tinh tế tưởng tượng liền đã biết chân thật tình huống là thế nào. Mục Thanh Ca khẽ gật đầu, ta hôm nay tiến đến đó là vì việc này, Lăng Phong sự tình nghĩ đến Tuyết gì đều biết đến không sai biệt lắm đi. Việc này lão gia vẫn chưa hướng ta đề cập, bất quá ta đại khái đoán được ra tới. Trước kia Lăng Phong thân thế không thể cho người ngoài biết, hiện giờ nhưng thật ra không có gì không thể, bất quá là Lăng Phong không nghĩ lưng đeo khởi tướng phủ Mục gia gánh nặng, huống chi hiện tại có Khang Nhi ở, nói liền ôn nhu sờ sờ Khang Nhi đầu. Thừa tướng phu nhân cũng biết một chút tiên hoàng sự tình, lập tức nhìn chính mình nhi tử nói. Ta nhưng thật ra chỉ hy vọng Khang Nhi bình bình an an liền hảo. Nàng không cầu vinh hoa phú quý, càng thêm không cầu Khang Nhi thăng quan phát tài. Chỉ cầu hắn một đời bình an. Mục Thanh Ca cũng biết thừa tướng phu nhân hứng thú, lập tức gật gật đầu nói. Người có thể nghĩ như vậy, nói vậy phụ thân cũng thực vui mừng, bất quá Khang Nhi trước sau đều xuất thân ở tướng phủ, là chúng ta tướng phủ Mục gia đích công tử, về sau trăm triệu không thể làm người khinh thường. Khang Nhi, người có biết tỉ tỉ lời này ý tứ? Khang Nhi khó được nghiêm túc mặt gật gật đầu, Mục Thanh Ca vui mừng cười. Mục Thanh Ca đi vào tướng phủ hậu viên đình hóng gió bên trong, mục tướng một người ngồi ở chỗ kia uống trà, thừa tướng phu nhân biết bọn họ cha con hẳn là muốn đơn độc nói hội thoại liền lôi kéo Khang Nhi cùng nhau rời đi. Mục Thanh Ca nhìn ngồi ở chỗ kia thừa tướng cha, tựa hồ so năm đó chính mình một lần nữa nhận thức hắn thời điểm muốn già nua rất nhiều, ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian trong vòng, hắn liền đã già nua thành cái dạng này, 2 tấn chi gian tóc đen thành đầu bạc. Khóe mắt nếp nhăn càng thêm thâm. Người vĩnh viễn vô pháp ngăn cản có 2 việc. Một kiện đó là thời gian trôi đi. Một kiện đó là tử vong. Mỗi người tổng hội già đi. Mà đồng dạng mỗi người đều đem sẽ chết đi. Mục Thanh Ca âm thầm thở dài sau đó đi đến đỉnh hóng gió bên trong. Thừa tướng cha, người tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tướng tuy rằng không có quay đầu lại liền đã biết là ai tới. Nhìn nữ nhi như cũ tu mỹ dung mạo, bất chi bất giác chung nàng cũng đã gả chồng sinh con, nàng cũng đã là vị mẫu thân. Mục tướng còn nhớ rõ khi còn nhỏ nàng ngồi ở chính mình trên đầu gối ăn hồ lô ngào đường bộ dáng, mãn nhãn cảm thán tang thương. Hãy còn nhớ năm đó hắn luôn là bảo hộ không được hài tử, hiện giờ hài tử cũng đã không cần hắn bảo hộ, bọn họ đều không cần hắn. Thừa tướng cha uống ít chút rượu, nói liền đem mục tướng trước mặt rượu lấy rớt. Hôm nay ngươi sẽ qua tới hẳn là cũng là vì Lăng Phong sự tình đi. Ta biết các ngươi huynh muội 2 người cảm tình sâu đậm. Thừa tướng cha thâm minh đại nghĩa. Thanh ca, vi phụ có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự tình nhưng là duy độc cái này không thể. Mục tướng túc mặt, nói chuyện chi gian lộ ra một cổ không dung cự tuyệt ngữ khí. Ngươi hẳn là biết Lăng Phong sở đại biểu cho cái gì. Hắn là ta cùng Tuyết Nhi duy nhất nhi tử. Hắn không muốn khôi phục chính mình thân phận. Ta không miễn cưỡng, hắn nguyện ý vẫn luôn đi theo cạnh ngươi, ta cũng thấy vậy vui mừng, nhưng là duy độc cưới vợ chuyện này ta không thể dung túng hắn. Ta không cần môn đăng hộ đối, ta cũng không yêu cầu hắn cưới cái gì đặc biệt tốt nữ tử, nhưng là thanh lâu nữ tử tuyệt đối không thể, nếu là trước đây còn chưa tính, nhưng là hiện tại không giống nhau, nữ nhân kia hiện giờ khuôn mặt đã hủy, hai chân đã tàn, huống chi. Về sau còn không thể vì hắn sinh hạ một đứa con. Ta nguyên tưởng rằng thừa tướng cha trải qua nhiều như vậy sự tình ý tưởng cùng người khác không giống nhau, không nghĩ tới vẫn là giống nhau. Đối với thừa tướng cha mà nói nối dõi tông đường như cũ là như vậy quan trọng, nhưng là đối ta, đối với Lăng Phong mà nói, chúng ta càng thêm chú trọng chính là cảm tình. Năm đó nếu ta nương biến thành hiện giờ uẩn cơ dáng vẻ này, thừa tướng cha liền sẽ vứt bỏ ta nương sao? Sao có thể, mục tướng không chút do dự nói, nghĩ đến mục thanh ca trong lời nói thâm ý, mục tướng sắc mặt biến đổi trách mắng. Người nương cùng thanh lâu nữ tử sao có thể đánh đồng? Không có gì không thể đánh đồng, đối ta mà nói là giống nhau, uẩn cơ trở thành thanh lâu nữ tử đều không phải là tự nguyện, là bất đắc dĩ, nàng cũng không so bất luận cái gì một cái thanh thanh bạch bạch đại tiểu thư muốn kém, ở Lăng Phong trong lòng uẩn cơ dù cho đầy người vết sẹo cũng là hoàn mỹ, hắn thích uẩn cơ, ái uẩn cơ tâm chút nào không thể so thừa tướng cha năm đó ái nương muốn kém hơn chút nào. Năm đó thừa tướng cha bị buộc bất đắc dĩ cưới khác nữ tử vì chắc thất. Trong lòng tất nhiên là phi thường không dễ chịu, hiện giờ thừa tướng cha là muốn Lăng Phong dẫm vào năm đó thừa tướng cha lộ sao. Như vậy một phần khổ sở thừa tướng cha chẳng lẽ cũng muốn làm chính mình âu yếm nhi tử đi cảm thụ sao? Mục tướng sắc mặt uổng phí đại biến, không có người biết năm đó hắn bị bắt nạp Triệu Mẫn Thanh chờ thiếp thất lúc sau trong lòng thừa nhận rồi nhiều ít giày vò cùng bất đắc dĩ. Cứ việc như thế, hắn lại chỉ có thể đỉnh này phân giày vò hoàn thành mẫu thân phân phó. Chẳng lẽ năm đó ở chính mình trên người phát sinh sự tình muốn ở Lăng Phong trên người trình diễn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng cha, coi trọng Lăng Phong, là chuyện tốt, các ngươi chi gian phụ tử chi tình bởi vì nhiều năm ngăn cách đã dần dần phai nhạt. Nhưng là nói vậy, thừa tướng cha hẳn là cũng biết ở Lăng Phong trong lòng ngươi vị trí vĩnh viễn là vô pháp loại bỏ, cho nên hắn sẽ không ở ra nhà nghèo liền trực tiếp đi tới tướng phủ một lần nữa trở lại thừa tướng cha bên người. Mục tướng nhắm mắt lại, chỉ nghe được mục thanh ca tiếp tục thanh lãnh nói. Năm đó sự tình ai đúng ai sai, chúng ta không nghĩ đi phân biệt cùng truy cứu, rốt cuộc đã qua đi, hiện tại mới là chúng ta hẳn là tiếp thu. Ngươi đồng ý đối Lăng Phong mà nói rất quan trọng, đồng dạng, đối uẩn cơ mà nói cũng là đặc biệt quan trọng. Mục tướng như cũ không nói lời nào. Mục thanh ca thấy vậy tiếp tục bỏ xuống cuối cùng một câu. Ta tin tưởng nương ở lời nói nhất định sẽ đồng ý Lăng Phong cùng uẩn cơ ở bên nhau. Mục tướng đôi mắt khẽ run, sau một lúc lâu lúc sau nhắm mắt lại thở dài. Mà mục thanh ca biết hắn đã thỏa hiệp, chung quy là không đành lòng Lăng Phong cùng hắn giống nhau chịu đựng nội tâm dày vò đi. Lăng Phong sự tình ta cũng không hề quản, ngươi là hắn thân muội muội, ngươi chú ý nhiều, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Hắn không nghĩ nhận tổ quy tông, ta cũng không cưỡng bách hắn. Mục thanh ca cười cười nói, thừa tướng cha thâm minh đại nghĩa, Lăng Phong tuy rằng là tướng phủ mục gia nam nhi, nhưng rốt cuộc không có thượng gia phả. Về sau Lăng Phong thay đổi chú ý rồi nói sau, hiện tại Khang Nhi đã dần dần lớn lên, thừa tướng cha hẳn là càng thêm quan tâm mới đúng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.